Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của mình. Chẳng là tộc Trúc Phương, bộ tộc có lãnh thổ ở phía xa, bất ngờ bị tộc Huyền Ô tấn công. Thế nhưng cũng may thay mà vua Hùng đã nhìn nhận ra được nguy cơ đó, mà ngài cử lượng lớn quân đội đóng quân mai phục sẵn gần tộc Trúc Phương. Đến khi quân đội của Huyền Ô đánh vào, quân của Trúc Phương và Âu Lạc cùng hợp lại đã đánh tan quân Huyền Ô, bắt sống khá nhiều tù binh và không để lại bất kỳ một kẻ nào. Trong số một loạt tù binh Huyền Ô bị bắt sống, có mấy tên võ tướng dù đã bị thương nhưng vẫn hừng hực khí thế chiến đấu. Thấy vậy, tộc trưởng tộc Trúc Phương đã đích thân cho xây dựng một đấu trường gần bờ sông, thêm vào đó cho người tới mời vua Hùng, Sơn Tinh và Thủy Tinh tới dự. Nhân cơ hội đó mà vua Hùng đã đưa thư và nói rằng sẽ cho hai tướng lĩnh Sơn Tinh và Thủy Tinh lên đài chiến đấu với quân lính Huyền Ô để biểu diễn võ thuật. Vua Hùng tính rằng nhân cơ hội lần này có thể đích thân cho cả Sơn Tinh và Thủy Tinh so tài cao thấp, nhưng để đảm bảo cho tính công bằng, vua Hùng không nói rõ với Sơn Tinh hay như Thủy Tinh là cuộc biểu diễn võ thuật lần này là để cán rễ. Vì chỉ làm như vậy, vua Hùng mới thấy được sức lực thật sự ngày thường của cả hai người mà thôi. Sáng sớm hôm đó, mọi việc đã được chuẩn bị xong xuôi. Sau màn ca múa nhạc là đến ngày phần tỉ thí võ thuật. Do Sơn Tinh là anh nên được lên đài biểu diễn võ nghệ trước. Sơn Tinh đứng hiên ngang trên võ đài, quân lính Trúc Phương áp giải một tên tướng Huyền Ô lên. Xung quanh võ đài là vô vàn vũ khí để cho cả hai chọn. Sơn Tinh đứng đó nhìn lên tướng sĩ Huyền Ô thì thấy rằng hắn ta không còn một chút sức lực nào để một trọi một nữa. Toàn thân tên này đứng đó mà cứ đun lên cầm cập. Thêm vào đó trên người là những vết thương vẫn còn rỉ máu và bắt đầu mưng mủ. Nghĩ rằng tên tướng lĩnh này chắc từ khi bị bắt đã bị hành hạ và bị bỏ đói. Nghĩ vậy, Sơn Tinh quay lại chắp tay nói: "Thưa tộc trưởng tộc Trúc Phương, thưa cha nuôi." Sơn Tinh thấy rằng tên tướng sĩ Huyền Ô này không còn chút sức lực nào để chiến đấu, mà nhiệm vụ của Sơn Tinh lại là biểu diễn võ thuật. Chỉ sợ rằng tên này sẽ không trụ được bao lâu, để Sơn Tinh trổ hết tài nghệ. Vua Hùng vuốt râu nói: "Vậy thì ý con muốn sao?" Sơn Tinh đáp: "Chi bằng mong cha nuôi và tộc trưởng cho thêm 10 tên binh lính Huyền Ô nữa vào đây để cho con thể hiện võ nghệ à?" Thủy Tinh ngồi trên khán đài thấy vậy thì đứng lên vỗ tay hô lớn: "Được lắm anh!" Tất thảy cả khán đài trồ lên tiếng vỗ tay hào hứng. Vua Hùng thấy vậy thì gật đầu và bảo tộc trưởng cho thêm 10 binh lính Huyền Ô nữa lên khán đài. 10 tên binh lính Huyền Ô nữa được tha vào đấu trường. Thế nhưng Sơn Tinh nhìn tên nào tên ấy cũng thương tích đầy mình. Người chúng thì trung lên cầm cập. Sau tiếng ra lệnh bắt đầu trượt cuộc tỉ thí, Sơn Tinh tiến tới chỗ hai cây gậy chày và chọn chúng làm vũ khí. Còn bọn lính Huyền Ô thì tản ra, kẻ cầm giáo, kẻ cầm kiếm lao thẳng vào Sơn Tinh. Sơn Tinh lúc này cũng múa hai cây gậy gỗ lao vào bọn chúng. Một tên cầm giáo đi đầu lao thẳng mũi giáo về phía cậu ta. Sơn Tinh nhanh nhẹn né người qua một bên. Sau đó cậu cầm cây gậy phải nện mạnh vào thân giáo, khiến cây giáo rung lên, làm cho tên này buông giáo rơi xuống đất. Sơn Tinh nhanh tay quay người cầm gậy, tay trái nện từ phía sau vào thẳng lưng tên này, nghe một cái bộp khiến hắn bắn vào tường. Từ đằng sau là hai tên khác cầm giáo đâm mạnh từ trên cao xuống. Sơn Tinh nhanh tay đưa cây gậy ở tay phải lên đỡ vào hai tay của hai tên Huyền Ô, như thể chặn đầu giáo cắm xuống. Tay trái vận lực cổ tay cầm quậy quệt mạnh đạp thẳng vào mắt cá chân của hai tên này, khiến chúng ngã bổ chừng. Lúc này mấy tên cầm kiếm mới lao đến. Sơn Tinh đứng thẳng cười, tay phải đưa gậy lên tựa như cầm giáo. Thế rồi cậu phi mạnh cây gậy đó đập thẳng vào mặt của một tên lính, khiến hắn ngã ngửa ra đằng sau. Lúc này một tên khác đã cầm kiếm lao tới chém cậu. Thế nhưng Sơn Tinh nhanh nhẹn né mình, hai tay cầm gậy nện mạnh vào tay tên này, khiến cho hắn buông kiếm. Sau đó là cú vụt trời giáng thẳng vào thái dương, khiến tên này ngã lăn ra đất. Khắp cả khán đài như nín thở trong im lặng nhìn Sơn Tinh múa gậy. Sau một hồi ẩu đả, cuối cùng chỉ còn một mình Sơn Tinh và tên tướng lĩnh Huyền Ô. Tên tướng lĩnh Huyền Ô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net